Điên cuồng yêu em, Hoàn, tác giả, TM Nhi Khoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chương 23. Sáng hôm sau lúc Hoa Tiểu Thần tỉnh lại cũng đã là 9 giờ rồi. Bụng của cô đã đói meo cả một ngày một đêm không ăn. Cô theo lời chỉ dẫn của cô gái hôm qua rẽ phải tới căn phòng thứ 3. Nơi này khác hoàn toàn với nơi cô ngủ hôm qua. Tất cả đều được đèn trần thắp sáng, thỉnh thoảng lại có một chiếc camera. Trên tường là những bức họa. Có họa tiết tỉ mỉ, bức thì màu sắc nổi trội, bức thì lại khá mờ nhạt. Cô qua lại với Lãnh Thần Phong đã một thời gian nên tranh ảnh cô cũng biết chút ít, cô khẳng định. Mấy bức tranh có giá không hề thấp chút nào. Bỗng cô dừng lại trước một bức tranh gồm có 3 người, bên trong gồm một người đàn ông cao tuổi đang ngồi ghế cùng hai cô gái mỉm cười đứng bên cạnh. Người thứ hai phía bên trái cô liền nhận ra là cô gái tóc đỏ hôm qua xinh đẹp thần bí biết bao. Nhiều hơn nữa, trên đầu còn đội một cái vương miện nhỏ xíu bằng đá quý, mặc một chiếc váy màu trắng. Công chúa, người ngồi giữa là một ông già khoảng 70 tuổi cùng phía bên tay phải là một cô gái mái tóc đen. Nhánh ngắn ngang vai khoảng 18. 19 tuổi, trên cổ đeo một chiếc vòng đá quý màu xanh da trời. Cô hình như rất thích ngắm tranh. Cô gái tóc đỏ bỗng dưng xuất hiện mặc một chiếc váy ngủ màu xám. Trông cô ấy lúc này khác hoàn toàn với hôm qua, thật dễ thương biết mấy. Mấy bức tranh này thực sự rất đẹp. Tất cả đều là do tôi vẽ. Cả bức này sao? Hoa Tiểu Thần chỉ vào bức tranh lúc nãy. Ừ. Bức này là do tôi vẽ khi 15 tuổi, hiện tại nhìn lại liền có vài điểm không nhận ra. Cô gái bỗng trầm lặng, sau đó bỏ tới phòng máy bán hàng tự động, bỏ mặc Hoa Tiểu Thần ở đó. Hoa Tiểu Thần ngây ra, 15 tuổi. Lúc đó cô còn chưa tốt nghiệp trung học nữa. Cô gái cứu cô chắc chắn không phải là người bình thường mà. Hoa Tiểu Thần sau khi ăn xong liền đi xung quanh trong căn nhà, liền phát hiện một bí mật động trời. Hóa ra căn biệt thự này lại được xây dựng dưới lòng đất. Nói đúng hơn là được xây dựng dưới một tập đoàn lớn ở trung tâm thành phố. Cô muốn ra ngoài xem thử nhưng phát hiện muốn mở được cánh cửa tiếp theo thì phải có dấu vân tay. Hoa Tiểu Thần chán nản quay về căn phòng cũ nhưng phát hiện cô gái tóc đỏ lúc nãy lại chăm chú dưới màn hình máy tính đầy dãy con số. Cô tuy không hiểu gì hết nhưng vẫn ngồi im một chỗ không phá đám người kia. Sau một lúc cô gái tóc đỏ mới lên tiếng. Cô có thể sử dụng cái máy đằng kia. Hoa Tiểu Thần nhìn tới chỗ cô gái kia chỉ thì thấy trên tủ đầu giường có một cái máy tính xách tay. Tôi có thể dùng sao? Hoa Tiểu Thần lên tiếng nhưng người kia chỉ im lặng nhìn mấy con số trên dàn máy tính. Hoa Tiểu Thần liền lấy máy tính trên bàn mở lên. Vì trong phòng không có ghế nên cô đành nằm trên giường lên mạng. Vì sợ bị người ta phát hiện nên cô đành dùng tài khoản giả mà cô tạo đã lâu không dùng để xem thông tin. Mới có 2 ngày mà cũng có thật nhiều tin nóng. Nào là cổ phiếu của tập đoàn này tăng. Rồi mấy vụ bê bối tham nhũng. Ngôi sao nổi tiếng này ngoại tình, rồi đến mấy vụ ẩu đả. Bỗng cô dừng tay trước một tin mới được đăng tải sáng nay có tựa đề thiếu gia Mạc gia là nạn nhân của vụ bắt cóc, cộng với một tấm ảnh bìa rất chi là nhạy cảm. Cô ấn vào trang đọc tin tức thì liền tức ói máu. Đúng là đám phóng viên ngu xuẩn đăng bài lung tung mà. Cô kéo xuống xem bình luận. Nickname thỏ con viết, tội nghiệp anh ấy quá ư. Nickname bà tám viết, hai thời này đúng là loạn hết rồi. Hễ cứ ra đường là gặp biến thái. Nickname người tình trong mộng viết, có trách thì phải trách người ta sinh ra đã đẹp trai. Nhà giàu ai mà không động lòng chứ. Nickname sói giả cừu viết, ôi nếu tôi gặp anh trai đẹp thế, tôi cũng sẽ muốn phạm tội thôi. Nhìn đi vừa đẹp trai đơn giản khoai lại to. Hoa Tiểu Thần đọc được vài cái bình luận liền tức giận thoát khỏi trang đó rồi lên mạng xem một bộ phim mà dạo đây cô đang cày, Phượng Tù Hoàng, nội dung khá hay cùng hấp dẫn, đến diễn viên cũng khá đẹp đi. Chỉ là cô không hiểu nếu đôi diễn viên chính yêu nhau như vậy tại sao cứ phải giả vờ lạnh lùng chứ. Bỗng nhiên trong đầu cô lại vang lên giọng nói của Mạc Vũ Phong. Hắn nói cô cũng yêu hắn, chỉ là cô đang trốn tránh mà thôi. Hoa Tiểu Thần vò đầu suy nghĩ nhưng sau đó âm thanh kiều mị lần nữa vang lên. aum.ans à. Đâm chết, em anh giỏi quá, đâm chết em đi. Đâm chết cái kẻ dâm đặng em đi. Hoa tiểu thần đỏ mặt nhìn xuống màn hình máy tính, lại có một đoạn video chiếu phim AV. Có lẽ là sex SM thì phải chàng trai là người châu Á bị trói trên thành giường, khuôn mặt lộ ra sự chán ghét cô gái người Mỹ kia. Tuy khác nhau về chủng tộc nhưng người đàn ông châu Á kia thân hình lại khá to lớn, lực lưỡng chẳng khác gì người châu Âu cả. Cô gái kia trong lòng hắn lại biến thành thật nhỏ bé. Cô giật mình muốn tắt đi thì người nào đó liền tiến tới không một chút ngại ngùng nhìn vào chiếc máy tính trên đùi cô. Xin lỗi, bộ này đang xem dở nên tôi mới tải về. Có lẽ máy tính bị nhiễm virus rồi. Highway đang đến đoạn cao trào, hôm qua tôi xem. Cô gái áo đỏ không nói một lời cướp đi chiếc máy tính bỏ ra ngoài, khiến Hoa tiểu thần cũng phải giật mình ngơ ngác. Cô gái tóc đỏ mang máy tính tới phòng bên cạnh, khuôn mặt biến đổi thành lạnh lùng muốn tắt máy đi. Vì cũng chẳng có hứng thú nhìn hai người kia diễn phim người lớn. Người đàn bà khốn khiếp không biết nhục. Ngoặc kép. Hết chương.